Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, Tề Lân đến. Tùng Giang thị khu, mỗ trong căn hộ, Ngô Địch đứng tại cửa sổ sát đất trước, biểu lộ nghiêm túc, người đi tìm Tam công tử cũng vô dụng. Ai cũng biết, Tần Vũ là chúng ta bên này nhân vật mấu chốt, nhà cung cấp hàng cùng phía đầu tư tiếp xúc. Chủ yếu liền dựa vào hắn ở giữa đáp cầu dắt mối. Vì lẽ đó tiểu tam muốn lộng chết hắn đã không phải là một ngày hai ngày. Một người trung niên vểnh lên chân bắt chéo nói ra. Ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi không gánh nổi hắn. Ta còn có bài không có đánh. Ngô Địch thấp giọng trở lại. Hiện tại vấn đề là, khu bên ngoài tình huống như thế nào ngươi cũng không hiểu rõ. Nếu như bài quá sớm lọt mất, tiểu tam biết ngươi nội tình, Tần Vũ lại bị giết. Vậy làm sao bây giờ? Trung niên nhíu mày hỏi. Cái này đáng giá sao? Ngô Địch nhìn về phía đối phương, trầm mặc vài giây sau đáp. Tần Vũ đáng giá ta xúc động một cái. Nói xong, Ngô Địch cầm lấy áo khoác, cất bước liền xông ngoài cửa đi đến. 5-6 phút sau, Ngô Địch dưới lầu bấm Tam công tử điện thoại. Uy, tâm sự đi. Ngô Địch lôi ra cửa xe nói. Được a, ta tại cảnh thự bệnh viện bãi đỗ xe chờ ngươi. Tam công tử ném một câu về sau, trực tiếp liền dập máy điện thoại. Rạng sáng, dãy núi chung quanh hàn phong thấu xương, khinh tuyết tung bay. Ba đài chứa phòng hoạt dây thép xe Việt dã đứng tại chỗ ngã ba. Lập tức 10 cái tuổi trẻ lao xuống, động tác lưu loát hướng về phía đại đất hoang chạy tới. Mười mấy phút sau, một tên tuổi trẻ thở hồng hộc móc ra điện thoại, cúi đầu liền muốn gọi. Tề Lân, có người tại sơn khẩu chỗ hô một tiếng. Tề Lân đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy sơn khẩu bóng người về sau, co cẳng liền vọt tới. Người không có chuyện gì chứ? Ta không sao. Tần Vũ vỗ vỗ Tề Lân bả vai, quay người liền hô, cứu Chu Vĩ, nhanh lên. Nói xong, một đoàn người bộ pháp vội vã chui vào rừng, giơ lên che kín quần áo khoác Chu Vĩ. Ngô Thiên giận nhìn xem Tần Vũ mang về đám người này, không tự chủ nhíu mày. Không có chuyện gì chứ? Hai sông hướng về phía Ngô Thiên giận hỏi. An tử đi rồi sao? Ngô Thiên giận hỏi. Đi. Hai sông gật đầu. Người cũng đi thôi. Ta theo Tần Vũ đi ra ngoài một chuyến. Ngô Thiên giận thấp giọng trả lời một câu. Chớ cùng bọn hắn đi. Hai sông lập tức hơi ngăn lại. Tần Vũ là nhân viên cảnh sát, hắn phải có hoa hoa tâm tư. Người liền xong rồi. Không có chuyện. Ngô Thiên giận nhíu mày đáp. Người nói cho an tử, ta muốn không có trở về. Các ngươi lần sau liền làm Tần Vũ. Hai sông không nói gì. Mười mấy huynh đệ, cả đến cuối cùng liền thừa mấy người như vậy. Ngô Thiên giận cắn răng nói ra. Không ra một hơi này, ta tại Nhị Long Cương không tiếp tục chờ được nữa. Ngươi nghe ta, đi nhanh lên. Vậy ta cùng ngươi cùng nhau đi. Không cần, ngươi đi ngươi. Ngô Thiên giận đưa tay đẩy hai sông một cái. Nhanh lên. Hai sông nhìn lướt qua Ngô Thiên giận về sau, quay người rời đi. Tần Vũ đều sớm biết an tử đã mang theo tiền cùng hai cái huynh đệ rời đi, nhưng hắn không có ngăn cản. Giờ phút này trong lòng chỉ có mênh mông hận ý cùng phẫn nộ. Đám người thất tha thất thểu sẽ Chu Vĩ, Kim Vũ Đình hai người mang lên trên ô tô về sau. Tần Vũ quay đầu nhìn xem Ngô Thiên giận hô. Ngươi có đi hay không? Ta không đi. Ngươi có thể tìm tới địa phương sao? Ngô Thiên giận cất bước đi tới nội thành cảnh thự trong bệnh viện. Ngô Địch một thân một mình lái xe vào bãi đỗ xe. Quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, nhìn thấy Tam công tử dẫn 7-8 cái khuôn mặt quen thuộc ngay tại một chiếc xe hơi bên cạnh trò chuyện. Ngô Địch dừng xe về sau, ăn mặc áo khoác nghênh đón. Ai nha mà mẹ nó, đây không phải Địch ca sao? Một tên tiểu tử hai tay cắm vòng, âm dương quái khí nói ra. Lúc nào dẫn huynh đệ ta tại ngươi đỉnh cấp vòng tròn bên trong lưu manh a? Đúng vậy a, để ta cũng tại ngươi cái kia đại dược trong xưởng hỗn điểm cổ phần thôi. Ngoặc kép chấm chấm. những người tuổi trẻ này không phú thì quý, đều đã từng cùng Ngô Địch là quan hệ rất tốt bằng hữu. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều là lấy Tam công tử làm hạch tâm mà thôi. Ngô Địch mỉm cười nhìn lướt qua đám người. Chỉ xông Tam công tử nói ra. Đơn độc tâm sự. Tam công tử quét Ngô Địch một chút. Đưa tay trực tiếp liền lôi ra cửa xe. Ngươi lên đây đi. Ngô Địch lên xe. Đóng cửa xe. Nhúng tay nhìn xem Tam công tử nói ra. Ta lui một bước. Tần Vũ ngươi đừng nhúc nhích. Ha ha. Tam công tử sờ lên đầu. Ngươi là lúc nào cảm giác mình cánh cứng cáp rồi a? Tiểu Tam, chúng ta tại nhất khối thời gian cũng không ngắn. Ngô Địch lệch ra cái cổ nhìn xem Tam công tử hỏi. Có thể ngươi cẩn thận nhớ lại một chút. Ta có chuyện nhờ qua ngươi sao? Tam công tử trầm mặc nhìn xem hắn. Không có trả lời. Ta không nợ ngươi cái gì. Nhưng tương phản, ngươi có thể cầu ta làm qua không ít chuyện. Ngô Địch nhẹ giọng nói ra. Ha ha, ta cánh đang chơi ngươi cái vòng này trước đó. Liền đã rất cứng rắn. Tam công tử liếm môi một cái. Vẫn không có đáp lời. Trên bàn sự tình. Có trên bàn đàm luận pháp. Hôm nay ta không ôn chuyện. Ngô Địch nhìn xem Tam công tử. Tiếp tục nói ra. Ta bảo đảm Tần Vũ một đầu mạng nhỏ. Người có thể đề cập với ta điều kiện. Được a. Tam công tử lập tức gật đầu đáp. Dược tiến ngươi đừng làm nữa. Ta cũng làm người ta tại khu bên ngoài nhấc nhấc tay. Thả Tần Vũ một mạng. Ngô Địch cắm tay. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tam công tử. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Vậy ngươi cảm thấy. Chính ngươi có cái gì vốn liếng ở trước mặt ta bảo đảm Tần Vũ a? Tam công tử mắt lộ ra sạch sẽ mà hỏi. Không ôn chuyện. Vậy ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao? Ngô Địch xoa xoa tay. Chậm rãi sẽ thân thể hướng về phía trước tới gần. Nhẹ nói một câu. Ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Tần Vũ muốn về không đến. Ta ngày mai liền để chót. Còn có ngươi rất nhiều quan hệ. Nhất khối thượng tin tức đầu đề. Tam công tử nghe tiếng ngơ ngẩn. Ngươi còn có bài a? Có a. Ngô Địch cười gật đầu. Ngươi hù ta. Tam công tử biểu lộ như thường hỏi. Ngươi phải có bài. Trước cho ta một chương nhìn xem. Ngô Địch nắm nắm bàn tay. Đại não tại cực tốc vận chuyển. Nhị Long Cương, làn gió mới sinh hoạt trong thôn, có một chỗ chiếm diện tích 600-700 mét đại viện, trong nội viện có nhà nhỏ 3 tầng, xung quanh vây quanh mấy cái nhà trệt nhà kho, lầu chính tầng 2 bên trong, 7-8 cái nam tử đang uống rượu nói chuyện phiếm, muốn ta nói, ngươi cùng bọn hắn liên hệ đều là chuyện dư thừa, một người trung niên ăn đậu phộng đậu, ánh mắt âm trầm nói ra. Hơn 8 triệu a, ta muốn trực tiếp chụp xuống. Vậy sau này sẽ là cái gì hình thể? Ta nói cũng thế. Một người khác lập tức phụ họa nói. Người bắt trở lại, tiền không trả về đi. Ta nói không chừng còn có thể cầm kia cái gì Ngô Thiên giận. Gõ lại hắn một bút, dựa vào bắc trên ghế ngồi. Một tên hơn 30 tuổi tuổi trẻ, lắc đầu trả lời một câu. Không thể làm như vậy a, huynh đệ. Làm sao đâu? Trung niên hỏi. Người ta cũng không phải ngốc bê. Tuổi trẻ nhíu mày nói ra. Làm việc trước đó, người nhà ta liền bị tiếp tùng giang đi. Hiểu chưa? Đám người nghe tiếng trầm mặc. Trên đường lớn, Tần Vũ cầm điện thoại xông lão Miêu nói ra. Ta theo Tề Lân đụng phải. Tạm thời không có chuyện làm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.